Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, té xỉu, cùng Kakashi đánh một trận, nhượng Yagami Kyo trở thành Konoha nhất nhìn chăm chú tân nhân. Hắn tự nghĩ ra thể thuật chiêu số, cũng bị người truyền đi, càng làm cho mọi người giật mình không thôi. Tạp bức trí bức trùng mà lần trước hạng nhất chỗ kia tiểu tổ người. Chính là rất để ý cái này Yagami Kyo. Tên kia thật rất lợi hại phải không? Gai có chút không tin mình bạn tốt nói. Kakashi chính là gật đầu một cái. Tỏ ý là thực sự. Tên kia thể thuật là mình khai sáng ra đến. Cùng chúng ta nên có thể thuật khác nhau. Mà còn lực lượng, tốc độ đều không thua ngươi nhiều ít. Đương nhiên, người nếu là sử dụng bát môn độn giáp liền khác nói. Kakashi chán đến chết nói. Nhà A Thanh Xuân chính là như vậy. Hảo tiểu tử, thật muốn nhượng Rock Lee giao thủ với hắn thử nhìn một chút. Ăn mặc đồ bộ xanh lá cây. Một cái đầu nồi úp. Lông mày rậm nam tử. Dựng thẳng giơ ngón tay cái. Lộ ra hai hàng khiết răng trắng. Ô Tây ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn. Được gọi là Rock Lee thiếu niên. Chính là dáng ngoài cùng nam tử không sai biệt lắm. Không được, chúng ta còn có nhiệm vụ. Sau khi trở về lại nói. Nam tử nói, ta đây liền đi trước. Gai, Kakashi chào hỏi một tiếng. Trong nháy mắt liền biến mất. Mà được gọi là gai nam tử. Lúc này chính là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Dựa theo mới vừa rồi bạn tốt mình nói. Ứng sẽ không phải là giả. Rock Lee à, ngươi có một cái tốt đối thủ. Gai nói sau. Trước hết một người rời đi Konoha. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Yagami Kyo sao? Kỳ đợi chúng ta giao thủ đi. Rock Lee trong mắt phun lửa. Hắn là thật tò mò thiếu niên này là người nào? Ai? Ngoài ra hai người. Chính là thán một tiếng. Liền theo rời đi. Ngoài ra bước này. Yagami Kyo chính là cùng Hinata hai người tại đơn độc tu luyện. Cái này đã là 2 tuần lễ. Bọn họ cũng làm nhiều cái nhiệm vụ. Hôm nay lại vừa vặn có thời gian. Hắn liền cùng Hinata đi ra đặc huấn. Giống vậy còn có Ino cũng đi theo đi ra. Nguyên lai chakra còn có thể như vậy dùng à. Hinata ngơ ngác nhìn mình hai tay. Mới vừa rồi chính mình không kết ấn dưới tình huống. Quả nhiên thả ra lôi thuộc tính chakra. Ngược lại một bên. Yagami Kyo cùng Ino hai người. Chính là giật mình nhìn Hinata. Thế nào? Làm sao có thể? Mới nói một lần. Hinata liền có thể làm được. Ino vô cùng khiếp sợ. Mới vừa rồi Hinata sử dụng chiêu số nhưng là Yagami dạy nàng. Mà còn. Loại này không kết ấn liền có thể sử dụng lôi thuộc tính kỹ xảo. Hinata lại lần đầu tiên nghe. Liền biết rõ làm sao dùng. Hơn nữa còn khống chế tốt như vậy. Thậm chí còn có thể thoáng cái liền thả ra Yagami giao cho nàng tự nghĩ ra chiêu thức. Hinata có bạch nhãn, có thể thấy rõ chakra lưu động. Chỉ cần lợi dụng cái này. Hơn nữa ta nói phương pháp cùng kỹ xảo, cho nên mới sẽ dùng đến. Đương nhiên, chủ ý này là nàng tính cách. Hinata tương đối tỉnh táo, đầu óc cũng linh hoạt, cho nên nói một lần, nàng liền minh bạch. Yagami Kyo thoáng cái liền phân tích ra được. Cái này chính là Hinata ưu thế. Cùng Ino không quá cùng. Ban đầu Ino, nhưng là hoa 2 tháng mới học được thế nào không kết ấn. Là có thể thả ra chakra cùng nhẫn thuật. Hinata chính là một lần. Chỉ cần nghe một lần liền có thể làm được. Đây chính là nàng ở phương diện này thiên phú. Nhưng là, Kyo, ta nhu quyền cùng ngươi dạy loại này. Hoàn toàn bất đồng a, mà còn, cảm giác ngươi loại chiêu thức này, lực công kích tương đối lớn, ta muốn chủ học kia loại. Hinata vẫn là không quyết định chắc chắn được, nhu quyền ngươi có thể tạm thời bỏ xuống, ngươi đã học giỏi nhiều chút năm, hiện tại ta dạy cái này, ngươi liền chủ học đi, ngươi ở phương diện này thiên phú tương đối lợi hại, tới với các ngươi gia tộc cái nào nhu quyền, cùng ta tương đối. Như vậy thì kém xa. Yagami Kyo nói những thứ này. Hinata cũng biết rõ. Nhưng nàng là gia tộc Hyuga người. Nếu là không học gia tộc. Cái này không tốt lắm đâu. Ừ, Hinata cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe Yagami Kyo. Nàng cũng cảm thấy loại tu luyện này cách thức so với chính mình nhu quyền thân thiết. Tiếp đó, Ino, người thi triển một người khác thuật cho Hinata xem. Ta liền cho nàng giới thiệu Yagami đối với. Đúng, Ino nháy mắt mấy cái. Người sau liền công khai. Người nói là vũ không thuật. Ino cười hỏi. Đối với. Đúng, Yagami Kyo gật đầu một cái. Sau đó Ino ngay tại Hinata dưới ánh mắt. Từ từ thăng lên. Thậm chí còn nổi bồng bềnh giữa không trung. Chuyện này. Làm sao có thể. Hinata khiếp sợ đứng lên. Nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Ino. Không có gì không thể nào. Đây chính là ta nói cho ngươi biết phương pháp tu luyện. Chỉ cần có thể đem khí ngưng tụ ra. Sau đó khống chế xong. Ngươi là có thể như vậy bay lên. Yagami một bên tỏ ý Ino tại trong rừng cây phi hành. Hắn chính là tự cấp Hinata giải thích. Giải thích sau nửa giờ. Hinata cuối cùng là minh bạch cái này. Nếu như học được lời này. Như vậy thì có thể lợi cho chỗ bất bại. Không đánh lại là có thể bay đi. Bay đến trên bầu trời. Coi như nhẫn thuật lợi hại hơn nữa. Cũng có một cái phạm vi công kích. Hơn nữa vũ không thuật có thể để cho tự mình ở không trung. Tự do tự tại hành động. Thậm chí là đánh nhau. Mà những người khác không biết cái này thuật. Cũng chỉ có thể là nhảy dựng lên. Không thể nào dừng lại ở không trung. Cứ như vậy. Liền bị hạn chế. Yagami nói sẽ cùng dạng bay lên. Cùng Ino trên không trung đối chiến. Hoàn toàn không cần mượn lực. Bọn họ cũng có thể tự do tự tại đánh nhau. Kinh người như vậy một màn. Nhưng là đem Hinata xem kinh hãi không thôi. Phanh, Yagami Kyo rơi xuống đất. Nhìn một bên Hinata. Cười nói. Người hiện tại biết chưa? Vì cái gì ta cùng Kakashi khi đối chiến? Ta từ cao như vậy địa phương rơi xuống. Còn có thể dễ dàng rơi xuống đất. Minh bạch, là thuật này nguyên nhân đi. Hinata cũng là một cái người thông minh. Tự nhiên nghĩ đến điểm này. Hinata, ta lúc đầu học cái này vũ không thuật. Nhưng là hoa thời gian nửa năm. Mới có thể tự do tự tại phi hành trên không trung. Nếu như đổi thành ngươi nói. Hẳn sẽ càng nhanh thêm một chút mới đúng. Ino cười ôm Hinata. Ân ta chính xác sẽ cố gắng. Nếu có thể học được nói. Ta cũng liền có thể bay. Bay, là mỗi người đều muốn kỹ năng. Càng không cần phải nói là tiểu nữ sinh. Ban đầu Ino học được thời điểm. Nhưng là hưng phấn không được. Thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Hảo hảo cố gắng lên đi. Người liền tạm thời đưa cái này học được. Nhớ, tạm thời không nên để cho người phát hiện. Hiện nay còn không phải lúc. Yagami Kyo nhắc nhở Hinata. Loại này sự tình vẫn là chú ý một chút tốt. Ta sẽ. Hinata cao hứng đáp ứng. Hinata, người nói. Nếu là ngươi học được cái này. Ngươi thi triển cho cha ngươi xem nói. Nàng còn biết xem không tưởng ta sao. Yagami Kyo tại Hinata bên người nằm xuống. Nhìn thiên không ngẩn người. Thật xin lỗi. Kyo, Hinata nhỏ giọng nói xin lỗi. Đối với cái này sự kiện. Nàng cũng không có cách nào. Ban đầu lần thứ nhất nhận biết Kyo thời điểm. Liền bị gia tộc phát hiện. Còn nghiêm cấm bằng sắc lệnh không đồng ý hai người có qua lại. Không việc gì. Bây giờ không phải là rất tốt sao. Ngược lại gia tộc ngươi người đối với ngươi. Đã coi như là buông tha. Cứ như vậy. Ngược lại thì cho ta cơ hội. Nếu không nói. Ta mấy năm nay cùng ngươi như vậy thân mật nói. Ta đã sớm bị giết chết. Yagami Kyo vẫn là rất vui mừng. Hinata bởi vì tính tử nhu yếu vấn đề. Không chiếm được người nhà thừa nhận. Giờ phút này đã bị buông tha. Chính là bị buông tha. Mấy năm nay hắn có thể cùng Hinata thân cận như vậy. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy lúc này dạy Hinata một ít gì đó. Sẽ để cho Hyuga ra hối hận. Hối hận buông tha Hinata. Nhượng Hyuga ra hoàn toàn hối hận. Cũng hối hận ban đầu nhỏ như vậy nhìn hắn. Yagami Kyo nhưng là một cái thù rất dai người. Mặc dù nói. Hyuga ra đối với. Đúng. Hắn không thế nào dạng. Nhưng là đối với Hinata. Đây chính là tổn thương rất lớn. Hắn chính là muốn là Hinata tìm trở về. Nhượng Hyuga ra hoàn toàn hối hận chính mình vứt một nhân tài. Một cái có thể thừa kế gia tộc và thay đổi gia tộc người. Kyo cảm ơn ngươi. Hinata nhìn bên người Yagami. Cười rất vui vẻ. Thật muốn cảm ơn ta. Yagami Kyo cười nói. Ừ, Hinata cũng không nghĩ nhiều. Liền đáp ứng. Kia ngươi tới đây một chút. Yagami Kyo cười tà thoáng cái. Đối với. Đúng. Hinata ngoác ngoác ngón tay. Ô, đơn thuần Hinata. Nơi đó sẽ thêm nghĩ. Liền dựa đi tới. Ngay tại Hinata dựa đi tới một khắc kia. Yagami Kyo bỗng nhiên ngồi dậy. Trong nháy mắt liền hôn Hinata cái miệng nhỏ nhắn. Ừ, Hinata tại Yagami Kyo hôn nàng một khắc kia. Đầu tiên là rên rỉ thoáng cái. Sau đó liền trừng đại con mắt. Trên mặt nhiệt độ cũng theo đó cực nhanh lên cao. À, phi hành trên không trung. Nhiễu một vòng rừng rậm trở lại Ino. Vừa vặn liền thấy như vậy một màn. Nhất thời liền từ không trung rớt xuống. Phanh, Ino rớt xuống. Ngã tại sân cỏ trên. Có thể con mắt vẫn là trợn to nhìn hôn môi hai người. Yagami Kyo chính là cười híp mắt nhìn sắc mặt đỏ ửng Hinata. Ô, hai người hôn môi không tới 2 giây. Hinata lập tức liền ngất đi. Nhưng là tiểu nha đầu nụ hôn đầu. Vẫn bị Yagami Kyo cướp đi. Ba, Hinata té xỉu ở Yagami trong ngực. Người sau cười híp mắt nhìn té xỉu tiểu nha đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.